Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 396, đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người cây ngắn, hai người cây dài, Vương Trường Sinh muốn nghe xem Uông Như Yên cách nhìn Minh Giang Thúc điên rồi a làm ra loại chuyện này. Phu quân, ngươi phải nhanh một chút kết đan mới được, nếu không có một ngày thái nhất tiên môn nhân tìm tới cửa, vậy thì phiền toái. Uông Như Yên cao mày nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn hắn phía trước đối phó Tần gia, coi như chuyện xảy ra cắn chết không nhận, còn có Bách Linh Môn có thể đỡ một chút, nếu như cướp giết thái nhất tiên môn đệ tử chuyện này bại lộ, không ai có thể thay Vương gia ra mặt. Vương Trường Sinh nhất định phải nhanh kết đan, càng nhanh càng tốt, sự tình bại lộ còn có thể bỏ xe giữ tướng. Ta hỏi qua Thanh Khải tộc nội tích xúc còn có 4 vạn khối linh thạch thế nhưng là trúc cơ tu sĩ bổng lộc đã khất nợ nhiều năm, cái này 4 vạn khối linh thạch còn chưa đủ trả nợ, chớ nói chi là mua sắm kết đan linh vật. Vương gia trúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều, căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch cung dưỡng trúc cơ tu sĩ. Vương gia trúc cơ tu sĩ phần lớn là trúc cơ 3 tầng trở xuống, hàng năm 1.000 khối linh thạch bổng lộc, lấy Vương Thanh Vân làm ví dụ, nàng là nhị giai hạ phẩm chế phù sư, ngoại trừ hàng năm 1.000 khối linh thạch bổng lộc, nàng mỗi chế tạo ra một chương nhị giai phù triện, đều có thể thu hoạch được một bút linh thạch, gia tộc hàng năm lợi nhuận bất quá là 3-4.000 khối linh thạch, mà Vương gia trúc cơ tu sĩ có mười mấy tên nhiều, căn bản cung dưỡng không dậy nổi, tốt tại là đồng tông đồng tộc, thanh toán một chút khất nợ một chút, những năm này tích lũy xuống, khất nợ linh thạch có mười mấy vạn nhiều, nếu như tu tiên môn phái, đã sớm suy sụp. Phu quân, không bằng chúng ta đi tìm kiếm Minh Nhân Thúc kiến thức rộng rãi, xem hắn có biện pháp gì hay không. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ do dự, nói, Minh Giang Thúc cướp giết thái nhất tiên môn đệ tử chúng ta trả đi thái nhất tiên môn. Chuyện này đều đi qua 5 năm, nếu như chuyện xảy ra cũng không tại sớm muộn, chuyện này cần phải nói cho Minh Nhân Thúc tránh cho liên lụy Minh Nhân Thúc còn nữa, ngoại trừ Minh Nhân Thúc chúng ta còn có thể hướng người nào xin giúp đỡ. Quảng tiền bối, tổ phụ, bọn hắn hội mượn linh thạch cho ngươi đấu giá mua phụ trợ kết đan linh vật. Căn bản không có khả năng. Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, Uông Như Yên nói không sai, đến lúc này, ngoại nhân đều dựa vào không ngừng, chỉ có mình thân tộc mới có thể dựa vào được. Có thể Vương Minh Nhân có biện pháp nào đây? 21 thúc ngươi dự định như thế nào an trí hắn? Hắn nhất định phải nhanh một chút rời khỏi gia tộc. Ta hỏi qua Thanh Khải, Thanh Sơn bọn hắn những năm này tại Ngô Quốc Thiên Tuyền Sơn săn giết yêu thú, Thiên Tuyền Sơn mạch yêu thú tài nguyên phong phú, liền để 21 thúc đến đó tránh một chút đi. Vừa đến, Ngô Quốc cự ly gia tộc xa xôi, hai là Thiên Tuyền Sơn mạch tu tiên tài nguyên phong phú, Minh Giang thúc đến đó, sẽ không chậm trễ tu hành, đúng, Thanh Viễn giúp chúng ta chiếu khán bình an, vất vả hắn, nhà ai có vừa độ tuổi nữ tử. Tốt nhất là tu tiên con em của gia tộc. Ta đã nghĩ kỹ, Phương gia hàng năm bán cho chúng ta đại lượng linh đậu, chúng ta hai nhà thông gia, có thể tăng cường hợp tác, chúng ta tự mình đi Phương gia cầu hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa đến, tiết kiệm một chút thời gian, có thể mau chóng tiến về thái nhất tiên môn, hai là chúng ta tự mình cấp Thanh Viễn làm mai mối, hắn sau này hội càng thêm dùng tâm chiếu khán bình an. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cảm thấy Uông Như Yên nói rất có lý, đáp ứng xuống. Không có vấn đề, chúng ta ngày mai mang lên Thanh Viễn, đi một chuyến Phương gia. Vào lúc ban đêm, Vương Trường Sinh người một nhà dùng chung với nhau bữa tối. Con cháu cả sảnh đường, vốn là một kiện rất cao hứng sự tình, bất quá Vương Trường Sinh vừa nghĩ tới Vương Minh Giang cướp giết thái nhất tiên môn đệ tử, hắn tựu cao hứng không nổi. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang lên Vương Thanh Viễn, đi Phương gia cầu hôn. Phương Tử Hư đã sớm muốn theo Vương gia thông gia, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự thân lên môn cầu hôn, cho đủ Phương gia mặt mũi. Vương Thanh Viễn đã hơn 50 tuổi, trưởng quản Vương gia tài vật, có thể nói là quyền cao chức trọng, Phương gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Phương Tử Hư đem hắn chất nữ Phương Tư Tình gả cho Vương Thanh Viễn. Phương Tư Tình năm nay 20 tuổi, tam linh căn, có mấy phần tư sắc, không hiểu bất luận cái gì tu tiên kỹ nghệ, dùng để thông gia là không thể thích hợp hơn. Sau 3 tháng, Vương Thanh Viễn nở mày nở mặt cưới Phương Tư Tình nhập môn, 10 phần náo nhiệt. Vương Thanh Viễn thành thân về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tựu đi Thái Nhất Tiên Môn, Vương Minh Giang thì tiến về Ngô Quốc tránh đầu sóng ngọn gió. Thái Nhất Tiên Môn, tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Vương Minh Nhân cùng một gã mi thanh mục tú, làn da tuyết trắng nữ tử áo trắng ngồi tại thạch đình trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Minh Nhân vẫn là trúc cơ 4 tầng, bất quá luyện khí trình độ tăng lên không ít. Ngoại tổ phụ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Nữ tử áo trắng ngon ngọt cười, hỏi. Vương Minh Nhân nhíu mày, nói. Không phải đã nói với ngươi à, nơi này là tông môn, muốn gọi Vương Sư Huynh. Nữ tử áo trắng là Vương Trường Tuyết độc nữ Tô Băng Băng, nàng đã trúc cơ nhất tầng, băng linh căn không phải đặc biệt tốt, tư chất cũng coi là tư chất tốt, nàng thuận lợi bái tại một vị kết đan nữ tu sĩ môn hạ. Nơi này lại không có ngoại nhân, sợ cái gì? Tô Băng Băng hì hì nhất tiếu, lơ đễnh nói. Bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là xưng hô ta là Vương Sư Huynh tương đối tốt, ngươi biết ta là ngươi ngoại tổ phụ là được rồi. Vương Minh Nhân sụ mặt khiển trách lấy ra một cái bạch sắc hộp gấm, mở ra xem, bên trong có ba thanh dài khoảng 2 thước phi kiếm màu trắng, phi kiếm trên chuôi kiếm điêu khắc tinh mỹ đồ án, trên thân kiếm khắc lấy Càn Băng 2 chữ. Nguyên bộ pháp khí Càn Băng kiếm, lấy ngươi trúc cơ nhất tầng tu vi, khu sử bộ phi kiếm này vẫn là không có vấn đề, đây là đưa cho ngươi lễ vật chúc mừng ngươi trúc cơ, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, không cần thiết lười biếng. Tạ ơn ngoại tổ Vương Sư Huynh, Tô Băng Băng mặt lộ vẻ vui mừng, ngọt ngọt cười, cảm ơn một câu. Đúng lúc này, một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Minh Nhân bóp nát truyền âm phù, một đạo thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Sư Huynh, ta là nghênh khách điện Trần Nhân, người thân tộc Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến đây thăm người thân, làm phiền ngươi mở cửa ra. Trường Sinh cùng Như Yên tới, đi Tô Sư Muội, đi theo ngươi gặp một lần cữu cữu ngươi cùng cậu mở. Vương Minh Nhân bước nhanh ra ngoài đi đến, Tô Băng Băng theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghênh khách điện gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại bàn trà bàng, hai người đều không có tâm tư uống trà, lẳng lặng chờ đợi Vương Minh Nhân đến. Quảng cáo, một lát sau, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một gã mi thanh mục tú nữ tử áo trắng đi đến. Nữ tử áo trắng ngọt ngọt cười, nói, cữu cữu, cậu mợ, đã lâu không gặp, Băng Băng, người trúc cơ, hảo hài tử, nhanh đến cậu mợ nơi này tới. Uông Như Yên vẫy vẫy tay, cười yếu ớt ngâm ngâm. Tô Băng Băng nhu thuận đi đến Uông Như Yên bên người, Vương Trường Sinh cười nói. Vài chục năm không thấy, Băng Băng càng ngày càng đẹp, cũng không biết hội tiện nghi cái nào tiểu tử thúi, mẹ ngươi nếu như biết ngươi trúc cơ, khẳng định thật cao hứng. Nghe Vương Trường Sinh ca ngợi, Tô Băng Băng gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, cười nói. Vẫn là cữu cữu hội khen nhân, ta nương nếu như nhìn thấy ta, khẳng định phải nói ta, nói đến ta thật lâu không thấy được mẫu thân, cữu cữu, cậu mợ ta nương vẫn khỏe chứ. Cha ta cùng Quảng Sư Công đây, biểu ca ngươi thành thân thời điểm, cha mẹ ngươi trở lại qua, bọn hắn đều rất tốt, đến nỗi sư phó ta cũng không rõ ràng, ta cũng thật lâu không có nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Vương Trường Sinh như nói thật đảo, lúc này, Vương Minh Nhân đi đến, trên mặt treo đầy ý cười. Trường Sinh, Như Yên, đã lâu không gặp Trường Sinh, ngươi cũng tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, chúc mừng a. Vương Trường Sinh cũng không có che giấu mình tu vi, Vương Minh Nhân đó có thể thấy được Vương Trường Sinh tu vi. Vương Trường Sinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nói. Minh Nhân thúc lần trước từ biệt, nhanh 30 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Cách chương.